Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 401, Chi phủ đại nhân, góc truyện audio.com, editor, Trạch Mỗ. Từ Tình thấy thím Âu Dương vội cười nói, đang muốn đi nhà thím một chuyến đây, hôm nay chúng ta trở về từ Thanh Nguyên Miếu, sư phụ nói là nhân duyên tốt, thím yên tâm đi. Ngày đặt lễ đính hôn ngay vào 26, thím có gì muốn nói không? Thu Ngọc suy cho cùng cũng lớn tuổi hơn, vội lôi kéo Từ Tình nói. Thím nó hôm nay đến nhất định là có chuyện gì, không bằng, nghe xem ý của thím nó trước đã. Từ Tình lúc này mới nghĩ đến, hai người tới đây hôm nay, nhất định không phải là tới hỏi tin, nhà gái đâu có gấp gáp như vậy. Thím Âu Dương cầm cái hộp gỗ nhỏ trong tay, đưa cho Từ Tình nhận lấy vừa nhìn, không phải là châm cài hôm qua mình tặng sao? Chẳng lẽ đối phương không vừa ý cửa hôn sự này? Thấy Từ Tình nhìn bọn họ, thím Âu Dương nói, đại chất nữ, ngươi cũng không phải người ngoài, ta cứ việc nói thẳng thôi. Châm cài này của ngươi, hôm qua chúng ta cũng không nên lấy, bởi vì, mới vừa đi vào trong nhà, người trong thôn thấy châm cài trên đầu nữ hoa nhà ta, đều tới nhìn một cái, người này sờ sờ, người kia cắn cắn, hạt châu bên trên liền rơi một viên, ra bà ta cùng đám chị em dâu biết được, đều súng xít tới, người người khóc than, muốn bán cây châm này, cho ra bà ta bốc thuốc. Ta đâu có chịu, bởi vậy, một trận thật ồn ào. Sáng sớm hôm nay, ta nhờ đại tức phụ cùng với đại nhi tử ta vào thành, muốn đem châm cài đi sửa chữa, thuận tiện hỏi xem trị giá bao nhiêu tiền, đáng tiếc trưởng quầy nói, châm cài này trị giá hơn 10 lượng bạc, sửa châm cài này cũng phải 500 đồng tiền lớn, chúng ta cũng không cầm nổi, bởi vậy, trả về cho các ngươi, xin lỗi, đại chất nữ, một cái châm châu đang tốt đẹp, bị chúng ta làm hỏng rồi. Từ Tình vừa nghĩ một cái, vẫn là mình suy nghĩ không chu toàn, chẳng qua, vừa nghe nói châm cài này bị nhiều người sờ soạng như vậy. Thậm chí còn có người cắn, Từ Tình tuyệt đối sẽ không muốn nữa rồi. Liền nói, thím, vốn là ta suy nghĩ không chu đáo, chẳng qua. Lễ tặng đi rồi không có lý lấy lại, nếu châm cài này còn trị giá mấy lượng bạc các ngươi hãy cầm đi bán, mua thêm chút đồ cưới cho nha đầu. Hoặc là giữ lại cho các ngươi cưới con dâu, cũng coi như nhị cô ta cho các ngươi thêm xính lễ, ngoài ra, đây có mấy mảnh vải, vốn định đưa đi cho nha đầu nhà ngươi, cầm làm mấy bộ quần áo, chờ ngày đặt lễ đính hôn thì mặc. Thím Âu Dương nghe xong run run rẩy rẩy nói cảm ơn. Không nghĩ tới bỗng chốc có thể có xính lễ hơn 10 lượng bạc lúc này, bạc nàng cưới con dâu cũng có rồi. Sau khi hai vợ chồng đi rồi, Thu Ngọc oán trách Từ Tình không nên tặng châm cài cho nàng ta sớm như vậy, nói. Bây giờ tốt rồi, châm cài này hơn phân nửa vào nhà nàng không về được, khẳng định sẽ đem đi bán, cho nhà họ cưới dâu dùng. Quá đáng tiếc một câu châm châu tốt như vậy. Hạ Ngọc nghe Thu Ngọc oán giận, trợn mắt nhìn nàng một cái, nói. Cho đã cho rồi, ta thấy nhà nàng cũng không giống như là thích tham tiện nghi, nói không chừng sẽ cho đứa nhỏ thêm mấy đồ hồi môn, cho dù người ta cái gì cũng không thêm. Cầm cưới dâu rồi, chúng ta cũng không chịu thiệt nuôi nữ hài lớn như vậy cho chúng ta, cho chút đồ cũng là nên. Thu Ngọc nghe xong còn muốn nói cái gì nữa, thấy vẻ mặt Hạ Ngọc vẫn là nuốt về. Sửa miệng hỏi, thế Tiểu Văn còn cần đi mua vòng tay bạc không? Hạ Ngọc suy nghĩ một chút nói. Trước không cần, mua chỉ sợ lại cầm về, chờ thành thân ta cấp bù nàng cũng là giống như thế. Từ Tình thấy không có chuyện gì, bèn cùng Thu Ngọc cáo từ. Góc truyện audio.com, Thu Ngọc vẫn còn đang than thở, Từ Tình biết nàng là tiếc cây châm châu kia mất hơn 10 lượng bạc, xem ra thói quen lâu ngày của một người vẫn là có chút khó sửa, chẳng qua Từ Tình vẫn là cảm thấy Thu Ngọc thuận mắt hơn trước kia. Từ Tình về nhà mẹ đẻ trước trò chuyện cùng Thẩm thị một chút, nghĩ đến biểu cảm nhe răng nhếch miệng đau thịt kia của Thu Ngọc ở trên xe, không nhịn được cười lên tiếng, thấy Thẩm thị hỏi mình, Từ Tình cười nói. Không có gì, chỉ là cảm thấy tiểu cô buồn cười. Trong lòng nàng quá nửa suy nghĩ, đáng tiếc sao không cho nàng cây châm châu này chứ. Hôm qua còn không có phản ứng lớn như vậy, hôm nay nghe nói là trị giá hơn 10 lượng bạc cũng làm nàng hết sức đau lòng rồi. Thẩm thị nghe xong cũng cười nói. Tiểu cô ngươi chỉ có chút tật xấu đó, bây giờ khá hơn nhiều, nếu đổi lại trước kia còn không trực tiếp mở miệng đòi ngươi. Ngươi cũng là, nhà nông dân, đâu có cần dùng đến châm cài gì đó, đây không phải tìm việc sao. Như thế ta còn nhớ rõ trước kia ta cho Tú Thủy cô quần áo, tiểu cô thấy được nói luôn nàng cũng muốn, lần này còn thật sự không có mở miệng. Ta cũng là thấy cô nương kia không tệ, nghĩ định xuống thay nhị cô cũng không thể cho nàng vòng ngọc trên tay ta, đó là bà ngoại cho ta, cái khác ta cũng không mang thứ gì cả. Từ Tình cảm thấy mình suốt ngày chỉ xoay quanh tình viên cùng nhà mẹ đẻ, thực không có từng trải cuộc sống gì, nhân tình qua lại là không tinh thông lắm, suy nghĩ vấn đề vẫn là đơn giản, phần lớn là dựa vào yêu thích của mình, có lẽ là cuộc sống sau khi kết hôn trôi qua quá thuận lợi, không có cha mẹ chồng chị em dâu tiểu cô, Lâm Khang Bình cái gì cũng theo mình. Ngươi cũng còn không có hỏi qua ý của nhị cô ngươi, ngươi đã định rồi, ngươi đứa nhỏ này, có khi thấy rất thông minh, có khi cũng là kẻ hồ đồ. Thẩm thị cười nói, lời này của nương cũng là nói đúng, ta cũng cho là như thế. Từ Tình cười thừa nhận, thẩm thị thấy vẻ mặt Từ Tình, phi cười, nói. Đi ra ngoài đã nửa ngày, vẫn là đi về trước đi. Khang Bình nhà ngươi sẽ nhớ Nhung đấy. Từ Tình không nghĩ tới thẩm thị sẽ nói như vậy, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện buổi chiều hôm qua, hơi đỏ mặt nói. Đến cả nương cũng giễu cợt ta. Nói xong chạy luôn, thẩm thị thấy lắc đầu cười không ngừng, vừa vặn Tăng Thủy Tường đi vào, hỏi. Làm sao mà ngươi một mình một người ngồi bật cười, Tình Nhi lại chạy thẳng một đường, có việc gì gấp đến ta đi vào cũng không nhìn thấy. Thẩm thị liền kể lại chuyện hôm qua, nói. Lúc trước ta còn lo lắng nữ tế một mình hàng năm ở bên ngoài dễ dàng có tâm tư khác, bây giờ cũng là yên tâm rồi, bất kể như thế nào, hắn đối với Tình Nhi thật đúng là không thể chê. Tăng Thủy Tường nghe xong cũng là nhớ tới thân thế của mình, thẩm thị ý thức được mình nói nhỡ miệng, vội lái đi, nói là muốn đến nhà Từ Tình ăn cơm. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Khang Bình nói là muốn đi Khang Trang tìm người đi tranh viên hái cam, Từ Tình nghe xong bỗng nhiên nhớ tới lời nói của phó phu nhân ngày đó, nói. Không bằng chúng ta mua núi hoang phía sau tranh viên, vẫn trồng cam và nuôi dê, cam có thể mở rộng một ít đến nơi khác. Phó phu nhân nói trong thành An Châu cũng có người muốn, bây giờ chúng ta cũng biết những phu nhân nhà quan này, ngươi nói đi. Theo ngươi, bạc đều ở trong tay ngươi, ngươi nói mua thì mua, dù sao người trong trang cũng không thiếu, mới vừa đón dâu thêm ra đến hơn 10 hộ, vừa vặn có thể tách ra một chút. Từ Tình nghe xong liền nhớ. gocchuyenaudio.com Tới cái hộp ngày ấy Lâm Khang Bình cho nàng, ngân phiếu này còn chưa có xem qua đâu, bèn lấy hộp ra, ngân phiếu đều là 1.000 lượng, Từ Tình vừa đếm, lại có thể có 2.000.000 lượng, liền hỏi. Sao có nhiều như vậy, cứ như vậy, sang năm có thể hồi vốn rồi. Đúng vậy, cuối năm còn có thể cầm về 2.000.000, không cần đến 2 năm, thì sẽ thu hồi lại vốn, lúc này ta cũng yên tâm rồi. Từ Tình cùng Lâm Khang Bình thương lượng chuyện mua núi, đang muốn ra ngoài, phó đại nhân sai người đưa bái tiếp đến, nói là có việc muốn gặp mặt Lâm Khang Bình một lần. Lâm Khang Bình nhìn thoáng qua Từ Tình, thầm nghĩ, chỉ sợ không phải là phó đại nhân cho mời, chỉ là, hôm qua hắn vừa trở về, sao đối phương lại biết. Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Khang Bình có mấy phần không thoải mái, cảm giác mình như là bị người giám thị, chẳng qua, những lời này, hắn không nói với Từ Tình. Lâm Khang Bình đi rồi, Từ Tình nhớ tới nha hoàn Tiểu Hòa Tiểu Trúc mới tới, mới 8-9 tuổi, đưa cho thẩm thị hiển nhiên không thích hợp lắm, liền để cho Tiểu Hoàng qua, hai nha đầu này, vẫn là ở lại Tình Viên, để cho Tiểu Lục tốn chút tâm tư huấn luyện, nghĩ vậy, Tiểu Lục cùng Tiểu Phấn cũng đã 16, cũng nên tìm đầu ra cho các nàng rồi. Từ Tình đang nghĩ tới những việc này, Tiểu Phấn tới đây nói, hình như nghe Ôn bà tử nói, đại nữ nhi của nàng lại sinh nhi tử. Tiểu Phấn biết Từ Tình có qua lại thân thiết với Bảo Phượng, bèn nhắc nhở Từ Tình. Từ Tình nghe xong vội chuẩn bị đồ, mang theo Tiểu Phấn cùng Lâm Mạch ra ngoài, gặp Bảo Phượng, biết mẫu tử bình an, Từ Tình cũng vui mừng cho Bảo Phượng, đây là đứa nhỏ thứ 3 của nàng, bây giờ nàng cũng là nam nữ song toàn rồi, cuộc sống trong nhà cũng là càng ngày càng tốt. Từ Tình tự đáy lòng mà cao hứng thay cho nàng, hai người cùng trò chuyện, chỉ là trao đổi một chút kinh nghiệm nuôi con, biết Bảo Phượng vừa sinh xong không đến 2 ngày, Từ Tình cũng không ở lại lâu. Từ nhà Bảo Phượng đi ra, Từ Tình nghĩ tới Tú Thủy, cũng không biết cuộc sống một năm này như thế nào rồi, thật là có chút nhớ Nhung, đó là phần ấm áp đầu tiên ngoại trừ tình thân Từ Tình cảm nhận được khi mới tới thời không này, thoáng một cái, 20 mấy năm đã trôi qua, tất cả những người thật lòng thật dạ đối xử tốt với Từ Tình đều ghi tạc trong lòng. Từ Tình về nhà, Lâm Khang Bình còn chưa có trở về, lúc này Tăng Thủy Tường và Thẩm Thị đã qua ăn cơm, Từ Tình đoán Lâm Khang Bình hẳn là phó đại nhân giữ lại ăn cơm rồi, liền bảo mọi người ngồi xuống. Tăng Thủy Tường nghe nói Lâm Khang Bình đi đến chỗ phó đại nhân, hỏi. Khang Bình không phải là hôm qua mới trở về, sao phó đại nhân lại biết? Cái này Từ Tình thật đúng là không nghĩ tới, lập tức đã bị hỏi khó rồi, Thẩm Thị nghe xong nói. Có lẽ là đúng dịp, hoặc là Khang Bình trở về cũng sẽ có người nhìn thấy. Điền Đân Lơ Quy Đần, com, Tăng Thủy Tường nghe xong cũng gác lại việc này, không có suy nghĩ nhiều. Lâm Khang Bình là vào giờ thân xế chiều mới trở về, Từ Tình vừa hỏi, quả nhiên là chi phủ Tần Đại Nhân muốn gặp Lâm Khang Bình, nhờ phó đại nhân giới thiệu gặp mặt giữa trưa, ba người uống chút ở phong di cư. Bây giờ ta cũng là xác định một sự kiện, chính là chi phủ Việt Thành và chi phủ An Châu có quan hệ gì đó, bởi vì Tần Đại Nhân nhằm vào ta bóng gió thăm dò chuyện Kinh Thành, chắc là Kinh Thành có người nói chuyện giúp chúng ta, chi phủ Việt Thành không mò ra nội tình của chúng ta, nhờ Tần Đại Nhân hỏi thăm 1-2, chỉ là gocchuyenaudio.com, Tần Đại Nhân này cũng không có nói rõ, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Nói như vậy, không phải là Văn Tam thì chính là Tiểu Dực rồi, ngươi cũng đừng hỏi thăm nữa, dù sao đối phương cũng không muốn làm cho chúng ta cảm kích, hỏi rõ ngược lại không tốt, hồ đồ chút thôi, dù sao cũng là chuyện tốt. Nói bậy bạ gì đấy, nào có đạo lý biết ơn không báo, Lâm Khang Bình nhéo mặt Từ Tình cười nói, đúng rồi, ngươi cũng nói là biết ơn thì báo, nhưng chúng ta không phải là không biết ơn sao. Đành phải hồ đồ rồi. Từ Tình cười nói, ta cũng là không nghĩ tới, lại có thể mơ hồ quen biết một vị chi phủ đại nhân, lại còn thành thượng khách của chi phủ đại nhân, cũng là chuyện không có. Lâm Khang Bình cười nói, chỉ là chuyện này rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây, hai người ai cũng không biết. Cách chương.